Bí mật của Chóc Yêu Sư. Chương 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Để hắn là của ta. Con người gọi cái đó là gì nhỉ? Đúng vậy, áp trại phu quân, hằng ngày làm gà nướng cho ta ăn. Nghe ta nói vậy, hắn liền sửng sốt, nhẹ cười một tiếng, lại xé xuống một cái đùi gà. Hiếm có cô nương nào đánh giá cao tài nấu nướng của ta. Tuyệt đối không thể khiến cô nương thất vọng. Ban đầu chỉ định ăn hai cái đùi gà, nhưng cuối cùng cả con gà đã vào bụng ta. Nếu không sợ hắn phát hiện ra manh mối, ta thậm chí còn muốn ăn cả xương. Ta no nê đánh một cái cô gái ăn ngon miệng chứ. Ta gật đầu, có chút ngượng ngùng, hắn cũng gật đầu. Món gà này vốn là để dụ con hồ ly, gia vị trên đó là đặc chế. Yêu quái ăn vào sẽ bị tiêu chảy nhưng cô nương yên tâm. Người ăn vào sẽ không sao. Gì cơ, mặt ta tái nhợt, nửa đêm, gió lạnh lùng, ta bám tường đi vào, bám tường đi ra. Đây là lần thứ 5 ta bị tiêu chảy. Cái bụng thật vất vả phồng lên lại xẹp xuống. Nhưng điều đáng sợ nhất vẫn là, vừa bước vào hang động, ta đã chạm ánh mắt của nam nhân. Hắn mỉm cười ôm kiếm, dựa vào tường, tiêu chảy à, một câu hỏi thăm bình thường, nhưng ta lại căng thẳng toàn thân, có thể ta bị cảm lạnh, à, vậy à, hắn cầm một chiếc gương trong tay. Giọng vẫn thong thả, cô nương đã nghe nói đến gương chiếu yêu này chưa? Bất kỳ yêu quái nào cũng không thể thoát khỏi chiếc gương này. Ta che mặt, hắn cười, che mặt cũng vô ích. Ta trốn sau tảng đá. Phương Văn Châu dường như cũng không vội vàng dùng gương để kiểm tra xem ta có phải yêu quái hay không. Ngược lại còn ung dung trêu chọc. Cô nương trốn gì? Chẳng lẽ? Không, ta chỉ là hiện tại không trang điểm. Mặt mày lem luốc, không muốn soi gương. Anh hoàn toàn không hiểu nữ nhi. Hắn bị ta phản đòn. Sững sờ một lúc, rồi bật cười. Thì ra là vậy. Tại hạ thất lễ rồi, xin lỗi, thấy hắn thực sự thu gương lại, ta vẫn có chút không yên tâm, nhưng lại không muốn tỏ ra chột dạ. Vừa mới thẳng lưng, ta nghe hắn nói, nếu không thể soi gương, vậy ta dùng chuông nghiệm yêu. Mặt ta biến sắc, chuông nghiệm yêu có thể nghiệm ra yêu quái hay không thì không biết. Nhưng chỉ cần yêu quái nào đã từng phạm tội sát sinh đi qua, chuông sẽ reo. Nhưng đợi một lúc, ngoài tiếng gió thổi qua má, ngứa ngáy, không còn âm thanh nào khác. Cuối cùng ta cũng thấy trên mặt hắn một chút hoang mang nghi ngờ. Hắn lại đưa chuông đến gần ta, vẫn không có phản ứng. Ta thở phào nhẹ nhõm, người đàn ông thanh phong lãng nguyệt có chút thất vọng. Ta nói, vậy đại hiệp nhường đường một chút, ta phải đi giải quyết. Giọng ta đã có thêm vài phần tự tin. Chuyển ngừ bởi tim tuế tuế tước khi đi, ta nghe thấy tiếng nói suy tư của người đàn ông. Chậc, không nên như vậy, ta thầm hừ một tiếng. Chuông yêu chỉ phản ứng với những yêu quái quá mức sát sinh. Không phải tất cả yêu quái đều lạm sát người vô tội. Ta luôn khổ luyện, đi theo con đường chính đạo. Tất nhiên chuông nghiệm yêu sẽ không gieo. Vừa định đắc ý, bụng lại đau một trận. Tên đạo sĩ C, H, E, T tiệt, ta đang ngủ ngon trong hang, vậy mà lại giày vò ta nhất định phải cho hắn một bài học. Cách chương.